Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, sương mù dần tán. Vạn càng cầu đặt mua, tiểu tử, ngươi rất có thể dao động a. Hai người đi ra không gian chiến trường, Lão Trương cảm khái, Phương Bình một mặt ngạc nhiên, dao động, ta có nói láo sao? Đương nhiên, thích hợp suy đoán một ít, tỷ như Hồng Vũ cùng Hồng Khôn hại chết Địa Hoàng. Có thể cái khác, ta đều không nói dối. Làm sao là dao động rồi? Lão Trương khóe miệng co rúm. Thương Miêu đưa ngươi Cửu Hoàng Ấn. Phương Bình vô ngữ nói. Chuyện này làm sao rồi? Ta không muốn mà thôi. Ta muốn, chỉ ta cùng Thương Miêu quan hệ này. Tùy tiện liền muốn đến rồi. Đây là giả sao? Nói hết, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, nói Thương Miêu đến, ta cùng Thương Miêu tán gẫu vài câu. Các người trước tiên chữa thương, hiện tại hẳn là an toàn, chờ Cửu Hoàng Ấn sự kết thúc, chúng ta liền chuẩn bị đi ra ngoài. Sau một khắc, Phương Bình tiến vào bản nguyên thế giới của mình. Giờ khắc này, bản nguyên thế giới của hắn rất phức tạp, một cái hình tròn mặt phẳng nhỏ, đường kính hơn 200 mét, đại đạo của người khác, đó là nằm ngang mở rộng ra ngoài, đại đạo của hắn, thẳng tắp cắm trên mặt đất, hình như cột điện giống như. Hết cách rồi, Phương Bình phát hiện, hắn hiện tại bốn phía hình như khó có thể nối tiếp đại đạo, chỉ có thể như thế trực tiếp chen vào. Bốn cái mập em bé, ngồi ở bên một hồ nhỏ hình như đang khóc. Ngược lại bốn cái mập em bé rất bi thương. Người chủ nhân này thật biến thái. Đồ chơi như thủy tinh kia, nát quá nhiều lần. Chúng nó nước bọt đều nhả khô đều vô dụng. Giờ khắc này, bốn cái mập em bé chỉ có thể ngồi ở bên hồ. Hấp thu bản nguyên thủy bù đắp chính mình rồi. Lúc này, trong hư không lại lần nữa hiện ra hoa mai ấn. Thương Miêu hay là tìm được Phương Bình? Phương Bình khẽ quát một tiếng, bầu trời nứt ra một đạo lỗ hổng. Sau một khắc, Thương Miêu không có bay xuống, mà là dọc theo dài hơn một vạn mét cây cột, cũng chính là đế đạo, tuột xuống. Thương Miêu trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ, tràn đầy bất ngờ. Còn có thể như vậy? Còn có thể trồng đại đạo? Tên lừa đảo đại đạo này, làm sao cảm giác cùng trồng cây giống như nó trước đây trồng đầu cá yêu, cũng là như thế trồng. Tên lừa đảo, đại đạo này làm sao trồng ra đến? Thương Miêu một mặt hiếu kỳ, ta cũng nghĩ trồng, chính mình mở đường cũng quá mệt mỏi rồi. Nó tuy rằng mấy ngày nay đều ở ngủ, đều ở ăn đồ ăn, đều ở lăn lộn mở đường, nhưng vậy cũng mệt mỏi. Nếu là có thể trực tiếp trồng ra đến, vậy thì không mệt mỏi. Phương Bình không nói gì. Trồng ra đến, ngươi làm sao thấy được ta trồng ra đại đạo? Tuy rằng, khá giống, chẳng muốn tiếp chủ đề này. Phương Bình nhìn về phía phì mèo, hơi nhíu mày nói, ngươi có phải là gầy điểm? Thương Miêu một mặt oan ức, đương nhiên gầy, cái này cũng là bản nguyên thể của nó. Bản nguyên thể cùng bản nguyên khí có quan hệ, gần nhất vẫn ở mở đường, có thể không gầy sao? Thương Miêu nói thầm vài câu, đuôi quét qua, đánh bay mấy cái bay lên mập em bé. Mấy cái này mập em bé rất phiền ư, lại muốn tóm nó đuôi. Thương Miêu đánh bay mập em bé, lại ăn một miếng Phương Bình tồn ở một bên bản nguyên khí đoàn. Lúc này mới hiếu kỳ nói, ngươi con đường kia đứt đoạn mất nhỉ? Hừm, đưa cho Lão Trương rồi. Ô, Thương Miêu cũng không để ý, đưa sẽ đưa đi. Bất quá nhìn lại một chút Phương Bình tiểu thế giới, bỗng nhiên có chút bi thương. Thật lớn rồi, so với lần trước càng to lớn hơn rồi. Chính mình hết mấy vạn năm cũng mới lớn chút như vậy. Tên lừa đảo đều lớn như vậy rồi, tiểu kiếm chết rồi ư? Thương Miêu bỗng nhiên nói một câu. Phương Bình nhìn nó một mắt, nhẹ giọng nói, chết rồi, lúc sắp chết cũng coi như giúp nhân loại một lần. Cụ thể làm sao vẫn lạc, ta không nhìn thấy, ta cảm ứng được rồi. Thương Miêu nằm trên mặt đất, vừa ăn phương bình bản nguyên đoàn, vừa thầm nói, hắn chém cái kia phong một kiếm đây. Thật mạnh, thật mạnh, hắn trả lại công vũ tử đại người xấu kia mở ra đại đạo. Tiểu kiếm thật khờ đây. Nói hết, lại thầm nói, bất quá tiểu kiếm trở về đây. Một năm này, hắn đi rồi liền không trở về rồi. Ngày hôm nay lại trở về đây. Phương Bình nhìn tự lẩm bẩm Thương Miêu, xoa xoa đầu to của nó, an ủi, đừng muốn những thứ này. Vừa thức tỉnh, cái gì đều quên. Phong cái tên này, ta sớm muộn tiêu diệt hắn. Mạc Vấn Kiếm muốn báo thù, nhưng là không làm được. Vậy ta liền giúp hắn báo thù này. Thương Miêu thấp giọng gọi một tiếng, rất nhanh lại nói, ta tới là phải nói cho ngươi đây. Có thật nhiều người xấu đều đi ra rồi. Sơ võ người xấu đây. Thật nhiều năm trước, bọn họ liền muốn giết mèo. Hiện tại lại đi ra rồi. Thương Miêu lầu bầu nói, tên lừa đảo, ta phải đi rồi, đi. Thương Miêu lầu bầu nói, đi thiên phần, tìm trò lớn cùng hụ miêu đội trưởng đi rồi. Thật nhiều người xấu, đánh không lại bọn hắn, để trò lớn bọn họ đánh bọn họ. Phương Bình hừ nhẹ nói, đi cái gì đi, hiện tại ngang qua cấm kỵ hải, ngươi chờ bị người mổ làm mèo thịt sao? Nếu sơ võ người đi ra, tất nhiên nhìn chằm chằm ngươi, ngươi có dễ dàng như vậy rời đi sao? Còn có, thiên cầu cùng hụ miêu đội trưởng bọn họ qua bên kia, nhưng là không mang theo ngươi đồng thời, tất nhiên gặp nguy hiểm, liền bọn họ đều cảm thấy gặp nguy hiểm, ngươi cảm thấy ngươi đi hữu dụng không? Nói cho ta, thiên phần bên kia đến cùng có nguy hiểm gì? Thương Miêu ngẩng đầu, nhìn hắn một hồi, hạ thấp đầu to, lầu bầu nói, còn có một chút đại người xấu, bị khóa ở bên kia đại người xấu. Sơ võ, cửu hoàng tử đế lẽ nào không giết được bọn hắn? Không biết nha, năm đó bản miêu không chờ một hồi liền đi rồi. Bất quá ở đó, có thật nhiều cơ duyên đây, có thật nhiều người đồ vật lưu tại kia, còn có thiên đình cũng ở đó. Thương Miêu xa xút nói, trò lớn bọn họ khẳng định đi chỗ đó đánh nhau rồi. Phương Bình thở ra một hơi, hỏi, hiện tại nhân tộc tình huống thế nào? Cái kia Lý lão đầu, chuẩn bị đi giết cái kia sơ võ đại bại hoại rồi. Đối phương bao nhiêu người? Cái gì thực lực? Không biết hình như là thánh nhân chứ, người cái gì cũng không biết, ngủ đi rồi. Thương Miêu một mặt vô tội, đúng nga, người này đều biết rồi. Phương Bình vừa nhìn nó vẻ mặt này, không nói gì đến cực điểm. Mèo này nói chuyện liền đức hạnh này, biết đến đồ vật, đều là một ít đứt quãng, liền không biết cái gì hoàn chỉnh tin tức. Lý lão đầu muốn đi đối phó thánh nhân. Phương Bình ngưng lông mày, này ngược lại là có chút phiền phức rồi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Phương Bình nói xong, lại nói, ngươi quay đầu lại đem ngươi thông thiên la lấy đi, khốn thiên linh đừng thu rồi, ta dùng một quãng thời gian, cái kia khốn người cũng không tệ lắm. Đúng rồi, ngươi khí huyết chất biến quá sao? Thương Miêu mở mịt, Phương Bình nhìn nó một mắt, nhíu mày nói, ngươi thế giới mèo kia, hiện tại bao lớn rồi? Không biết nha. Phương Bình điên cuồng nhào nặn mèo đầu, ngươi liền biết ăn no chờ chết, chính mình bản nguyên thế giới bao lớn cũng không biết. Phương Bình không nói gì, buồn phiền nói, chính là dài nhất địa phương, dài bao nhiêu? Một cái đầu cá yêu có 3 mét, ngươi bên kia, hiện tại nhiều nhất có thể đem bao nhiêu đầu cá yêu nằm ngang liền lên? Hơn 300 cái, cụ thể một chút, 330 cái. Thương Miêu một mặt nghiêm túc, bởi vì nó xếp quá, từ đầu kia ăn được đầu này, 990 mét. Phương Bình nhíu mày, mèo này đến ngàn mét, khí huyết liệu sẽ có chất biến. Một khi chất biến, kia liền đáng sợ rồi. Hắn đều kém chút quên, mèo này kỳ thực không phải đỉnh cao nhất cảnh. Không giống Phương Bình, trước đại đạo là bước vào quá ngàn mét. Thương miêu không có, nguyên bản liền 350 vạn trở lên khí huyết. Một khi chất biến, kia ít nhất cũng có 7 triệu trở lên. Không, đỉnh cao nhất còn có ngoài ngạch tăng cường loại hình. Đến thời điểm, thương miêu cơ sở e sợ có thể vượt qua 8 triệu tạp. Không, bao trùm ngàn mét, có lẽ còn có một lần tăng cường. Phương Bình ánh mắt quỷ dị mà nhìn mèo này. Cái tên này một khi ngàn mét, cơ sở có lẽ sẽ vượt qua ngàn vạn tạp. Phá 7 tồn tại, hơn nữa chênh lệch hình như không lớn dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên đưa tay, đem miệng mèo đi đẩy ra. Thương miêu há hốc mồm, nhìn hắn, trên mặt mèo tràn đầy hiếu kỳ. Làm gì nhỉ? Phương Bình cũng không quản nó. Cầm lấy một bên bản nguyên khí đoàn liền hướng về trong miệng nó nhét. Nhét vào một đoàn lại một đoàn. Chính mình trở lại, mau chóng mở rộng thế giới mèo. Không hy vọng ngươi giúp đỡ giết người. Ngươi tốt xấu có chút năng lực tự vệ. Đừng từ sáng đến tối chạy loạn. Hiện tại tam giới này cũng không an toàn. Phương Bình nói xong, lại nói, muốn giết ngươi nhiều người. Chính ngươi cẩn thận một chút. Trước những thánh nhân kia không làm gì được ngươi. Nhưng hiện tại, đi ra nhưng không phải là thánh nhân rồi. Nói xong, Phương Bình lại nói, ngươi thế giới mèo không nhỏ. Một khi thật xảy ra vấn đề, gặp phải tình huống khẩn cấp, ăn đi một nhóm người, nuốt vào thế giới mèo, mang đi bọn họ, rời đi trái đất. Phương Bình nói xong, nói bổ sung, ta sẽ mau chóng rời khỏi, chạy trở về. Thế nhưng ta hiện ở chỗ này cũng có vấn đề. Hiện tại ta đi ra ngoài, không hẳn có thể làm kinh sợ những người khác. Ít nhất sơ võ người những người này không tin ta. Phương Bình nhìn đại đạo của mình, mượn tới đế đạo, cau mày nói, đạo ngoại lai này, có chút không vững chắc, ta nhất định phải mau chóng tu bổ, tiếp tục mở rộng tiểu thế giới. Hẳn là cần một chút thời gian, ngươi để Lý lão đầu đừng nóng vội, có thể kéo liền kéo một hồi. Thương miêu trong miệng tràn đầy bản nguyên khí, hàm hồ nói, nhưng hắn hình như đi rồi ư. Không tìm được bản nguyên thế giới của hắn. Phương Bình sửng sốt một chút, có chút không nói gì. Còn có việc này, rất nhanh, Phương Bình nói rằng, vậy thì mau chóng đi ra. Người tốt nhất đừng có chạy lung tung, người mới là sơ võ mục tiêu. Đừng cho ta thêm phiền phức, ngoan ngoãn ăn rồi ngủ rồi ăn. Nói đều chưa nói xong, Phương Bình giơ lên thương miêu, đối với mông mèo. Một cước đá ra ngoài. Cái cảm giác này, yêu rồi, thoải mái. Con mèo mập này cái mông mềm mại, một cước đá ra đi đặc biệt có thịt cảm. Dù cho là bản nguyên thể cũng một dạng. Phương Bình hiện tại đều muốn thử một chút đá mèo này bản thể thử xem rồi. Thương miêu xèo một tiếng bay ra bản nguyên thế giới. Cũng quen rồi, quen thuộc là rất đáng sợ. Nó bị Phương Bình đá bay nhiều lần rồi. Lại không phải lần đầu tiên. Không cần thiết ngạc nhiên. Sau một khắc, thương miêu bay không thấy tăm hơi. Phương Bình đứng ở trong thế giới bản nguyên, ánh mắt biến ảo một trận. Lão Lý đầu đây là muốn gây phiền toái rồi. Thánh nhân, hắn nào có năng lực đối phó thánh nhân? Liền là có năng lực sơ võ một mạch. Lẽ nào liền một vị thánh nhân liền thực lực này cũng dám giết thương miêu? Muốn chết đây, ta đến mau chóng trở về rồi. Sau một khắc, Phương Bình lui ra bản nguyên thế giới. Hắn phải chuẩn bị luyện hóa thiên vương ấn rồi. Mà giờ khắc này, Phương Bình điểm tài phú cũng cao tới 75 tỷ. 3 tấm thánh nhân lệnh, 1 tấm thiên vương ấn, cho hắn tăng 75 tỷ điểm tài phú. Cùng hắn dự đoán gần như, thánh nhân lệnh 15 tỷ, thiên vương ấn 30 tỷ, lão Trương bên kia còn có 2 tấm thiên vương ấn. Phương Bình cũng không nói nhiều, cấp tốc tiêu hao 55 tỷ điểm điểm tài phú. Lại lần nữa ngưng tụ vô số bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất. Một ngày này, hắn ngưng tụ bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất đều vượt qua 100 tỷ điểm rồi. Ngoại giới, Phương Bình tiêu hao đại lượng điểm tài phú, đón lấy, ở Trương Đào trong ánh mắt phẫn nộ, trực tiếp mạnh mẽ từ trong tay hắn, đem hai tấm thiên vương ấn cướp đi, của ta rồi. Phương Bình cũng không quản hắn, vừa mới sợ trực tiếp đến 100 tỷ, xảy ra vấn đề, mới cho lão Trương, hiện tại còn lại điểm tài phú mới 20 tỷ điểm. Dù cho thêm vào hai tấm thiên vương ấn, cũng mới 80 tỷ điểm, kia cũng không cần phải lại cho lão Trương rồi. Hắn cần muốn làm bản thân mạnh lên. Trương Đào không nói gì về không nói gì. Thấy hắn cướp đi thiên vương ấn. Hỏi, ngươi muốn luyện hóa? Phương Bình nói xong, lại nói, ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Bây giờ còn có mấy viên thánh nhân lệnh ở bên ngoài. Vô Nhai Thiên Đế có một tấm, Long Biến bên kia hẳn là cũng có một tấm, là thuộc về Bình Dục. Còn có, Địa Hộ Giáo còn có một tấm, Thiên Khôi bên kia, thêm vào bốn đại thánh nhân, còn có chính hắn. Ban đầu 5 tấm, ta mới cướp đoạt 1 tấm, còn có 4 tấm, hiện nay biết đến liền này 7 tấm thánh nhân lệnh, Thiên Khôi bên kia không dễ làm, Vô Nhai Thiên Đế cùng Long Biến bên kia, ngươi đến giúp ta làm ra. Vô Nhai, có thể dùng bản nguyên khí hoặc là bất diệt vật chất đổi lấy. Địa Hộ Giáo bên kia, chờ đến cơ hội liền tiêu diệt, còn có Thiên Thực cùng Thiên Mệnh. Khó nói không có, hai người này năm đó thống nhất địa quật, không hẳn không vật này. Trương Đào gật đầu, lại có chút không yên lòng nói. Vậy ngươi bên này, ta không có chuyện gì, hiện tại ai dám tùy tiện xuống tay với ta? Phương Bình cười nói, chiến vương tiền bối bọn họ ở đây liền được. Ngươi liên thủ với Long Biến Thiên Đế, hắn chứng đạo thiên vương, các ngươi liên thủ lời nói. Hiệu suất càng nhanh hơn. Thiên Khôi bên kia cũng đừng chỉ nhìn bọn họ cướp. Cửu Hoàng ấn tạm thời không muốn, có thể thánh nhân lệnh tranh thủ đều cầm về. Làm sao cưỡng bức bọn họ giao ra đây? Không cần ta dạy cho ngươi chứ? Ngoặc kép ngoặc kép. Lão Trương thở dài, vỗ vỗ Phương Bình, rất muốn đánh hắn. Tiểu tử này hiện tại là thật cuồng, bắt đầu coi chính mình là hài tử dạy. Lão tử ở địa quật dao động tứ phương thời điểm, ngươi còn không sinh ra đây. Phương Bình bị hắn vỗ một trận, một mặt hờ hững, không cần bản nguyên khí, ngươi cơ sở có ta mạnh mẽ sao? Còn đập ta, ngươi cho rằng vẫn là năm đó đây? Nhìn, thống hổ chính là ngươi vẫn là ta? Coi chính mình thật chứng đạo thiên vương, liền mạnh mẽ hơn ta rồi. Lão Trương vỗ hắn một trận, bàn tay ầm ầm vang vọng, có chút bất đắc dĩ, thấp giọng mắng, đừng quá kiêu ngạo, lão tử còn lạc đơn vị đây. Tốt xấu cũng là nhanh phá 7 người, thật sự cho rằng ta lạc đơn vị rồi. Vậy cũng là ta tác thành ngươi, đưa ngươi ta không muốn đại đạo. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lão Trương đều sắp bị nghẹn mắt trợn trắng rồi, chẳng muốn lại cùng hắn phí lời, cấp tốc phá không mà đi, không muốn cùng Phương Bình tán gẫu xuống, tâm mệt. Bên kia, chiến vương vội ho một tiếng nói, tiểu tử, ngươi không muốn đại đạo còn nữa không? Đưa ta một điểm. Có, lão gia ngài muốn sao? Cường sao? Cường a, phá 8 đại đạo. Tồn tại phong cùng khôn vương bọn họ bên kia, quay đầu lại có cơ hội đưa ngài. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chiến vương rất muốn chửi má nó, một lát mới nói, cút đi, nên bế quan bế quan. Bên này chúng ta nhìn chằm chằm. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, lấy ra chiến thiên cung, tiến vào trong chiến thiên cung, bắt đầu bế quan luyện hóa này 3 tấm thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Lần này, được 3 tấm thiên vương ấn, Phương Bình cảm thấy, hiệu quả tuyệt đối sẽ không kém. Có lẽ không cần đế đạo, chính mình cũng có thể khôi phục không ít sức chiến đấu. Tài phú, 80 tỷ điểm khí huyết, 1.800.000 tạp, 1.900.000 tạp, 1.800.000 tạp. Tinh thần, 18.999 hách, 20.000 hách, 18.999 hách. Bản nguyên đạo, cộng 210%. Ngoại đạo, bản nguyên thế giới, 220m chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1 triệu điểm, lần sức mạnh khống chế, 85% cực hạn bạo phát, 5.151.850 tạp, 6.061.000 tạp bản nguyên đạo tăng cường. Trước 220%, hiện tại nhưng là ngã 10%, Phương Bình cũng là không nói gì. Điều này đại biểu hắn nối tiếp tân đạo, không bằng trước con đường kia. Hơn nữa còn giống như đang kéo dài hạ thấp, khả năng là đại đạo có chút gãy vỡ duyên cớ. Kim thân vẫn là không khôi phục lại như trước trạng thái đỉnh cao. Phương Bình hiện tại bạo phát, kỳ thực cũng có chút ảnh hưởng. Không bằng trước lực bộc phát mạnh, cũng không trên số liệu biểu hiện mạnh mẽ. Tu bổ kim thân, tu bổ lực lượng tinh thần, luyện hóa thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Phương Bình có kế hoạch, bắt đầu cấp tốc làm việc tiếp. Liền ở Phương Bình bế quan đồng thời, Trấn Thiên Vương từ bỏ tìm kiếm hai tên kia. Hai tên hiện tại không biết trốn ở nơi nào. Một người là rất khó tìm đến bọn họ. Giờ khắc này Trấn Thiên Vương đã đến Thiên Khôi bọn họ bên kia. Hiện tại, Trấn Thiên Vương khi đó run lên, ôm hai tay, đứng ở đằng xa xem cuộc vui. Một mặt cân nhắc, cửu hoàng ấn, ta không cướp, không cướp. Hắn cường giả như vậy đang xem kịch, đó là thật lực uy hiếp 10 phần. Hắn không cướp thì thôi, Khôn Vương cùng Càn Vương muốn cướp, kết quả mỗi lần ra tay đều bị hắn cho ngăn lại. Hắn không cướp đồ vật, Trấn Hải Sứ ra tay đều nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Thiên Khôi liên hợp 4 đại thánh nhân, sức chiến đấu cũng là tăng vọt. Trong thời gian ngắn, mấy vị thiên vương khó có thể bắt hắn. Cục diện càng thêm phức tạp lên. Nhân tộc từ trước bị động, đến hiện tại nhưng là nghịch chuyển rồi. Đặc biệt là làm Trương Đào cùng Long Biến dắt tay nhau mà đến. Như vậy thế cuộc càng là vô cùng phức tạp. Trấn Thiên Vương, Trương Đào, Long Biến 3 vị cường giả cấp thiên vương một nhóm, Càn Khôn 2 vị thiên vương giờ khắc này đứng ở một bên. Thiên Cực thẳng thắn đã không thấy tăm hơi, cũng không biết chạy nào ẩn núp rồi. Trấn Hải Sứ đối Thiên Khôi một phương ra tay, Nguyệt Linh cùng Hồng Vũ nhưng là ở một bên xem cuộc vui, cũng không ra tay, Loạn cũng không ra tay. Hiện tại hình như ở cân nhắc cướp ai càng tốt hơn. Cũng ở một bên mắt nhìn chằm chằm, tính được, đúng là nhân tộc bên này thực lực mạnh nhất. Trương Đào vừa đến cũng lười phí lời, nói ngay vào điểm chính, cửu hoàng ấn ai nghĩ muốn, ai lấy đi, nhân tộc không tranh. Bất quá, ta còn thiếu một ít binh khí hộ thể. Thiên Khôi, có cửu hoàng ấn, vậy thì giao ra ngươi thánh nhân lệnh, miễn cho chúng ta đối với ngươi ném đá giấu tay. Bên kia, đang cùng Trấn Hải Sứ giao chiến Thiên Khôi, sắc mặt khó coi, khẽ quát, cửu hoàng ấn là ngươi ném cho lão phu, vậy ngươi có thể ném ra đến, ném ra đến cũng một dạng, ta vẫn là phải tìm ngươi cầm thánh nhân lệnh, đến thời điểm liền không phải một tấm rồi. Khôn Vương mấy người cau mày. Khôn Vương bỗng nhiên nói, các ngươi cướp đoạt thánh nhân lệnh là vì Phương Bình chứ? Phương Bình tự đoạn đại đạo, nhưng là y nguyên có phá 6 sức chiến đấu, e sợ cùng này có rất nhiều quan hệ. Hắn cũng không ngốc, Phương Bình cướp đoạt đầy đủ 12 tấm thánh nhân lệnh, bức bách Cấn Vương thời điểm, cũng là chỉ cần thiên vương ấn, e sợ những thứ đồ này đối với hắn trợ giúp không nhỏ. Trương Đào cũng không để ý tới hắn, thấy hắn còn muốn lên tiếng, không do quát lớn nói, đến phiên ngươi đến gặng hỏi sao? Lý lão quỷ, cái tên này còn dám phí lời, thiêu đốt kim thân, chơi chết hắn, Trấn Thiên Vương, ngoặc kép, Khôn Vương, ngoặc kép. Trương Đào vẫn đúng là đứng nói chuyện không đau eo, nói chơi chết liền chơi chết, ngươi cho rằng giết gà đây. Thiên Khôi, chúng ta bên này, ta cùng Long Biến nhưng là nhàn rỗi đây. Thiên Khôi sắc mặt biến đổi bất định, bên kia, Loạn bỗng nhiên nói, đúng, ta cũng nhàn rỗi, các người nghĩ lão tử không nhúng tay vào, một người giao một cái bắp đùi đi ra, đến mức cửu hoàng ấn, hắn biết mình không lấy được, cũng không muốn, đồ chơi này không thích hợp hắn, bất quá. Một bầy thiên vương bắp đùi, có lẽ có thể chế tạo một thanh không sai binh khí. Lời này vừa nói ra, liền Trương Đào đều miệng rút rút. Này từ đâu tới cuồng đồ? Điên rồi sao? Còn một người giao ra một cái bắp đùi. Người nghĩ như thế nào? Những người này còn đang hai bên bức bách đối phương. Xa xa, Hồng Vũ mang theo nhị vương, đứng ở trong hư không? Giờ khắc này cũng không nói lời nào, nhìn bên kia, hình như không chuẩn bị nhúng tay, nhị vương cùng sau lưng hắn, một mặt cung kính, nếu đã bại lộ, kia liền không tiếp tục ẩn giấu rồi. Hồng Vũ nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, hai người các ngươi, khoảng cách thiên vương cách xa một bước, năm xưa thống lĩnh địa giới, cũng giúp các ngươi rất nhiều, có địa vương dấu hiệu. Lần này trở lại, làm chủ thiên đình, lại lần nữa thống lĩnh địa giới. Hai người các ngươi chứng đạo cơ duyên, tất cả ở đây. Hắn ra tay bảo đảm nhị vương, cũng là bởi vì hai người này đúng là cực đại trợ lực. Rất nhanh, liền có thể chứng đạo thiên vương tồn tại. Vâng, hai người cung kính nói đáp lại. Rất nhanh, thiên mệnh thấp giọng nói. Hoàng! Hồng Vũ giơ tay, gọi ta cửu đạo, đúng, cửu đạo đại nhân, thiên mệnh cũng không phản bác, thấp giọng nói, đại nhân, lần này trở về, thiên đình tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trấn hải sứ những người này sẽ không giảng hòa, không sao cả, Hồng Vũ nhẹ giọng nói, Trấn hải sứ, nó sống rồi nhiều năm như vậy, cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Hai người các ngươi chứng đạo thiên vương, nó càng sẽ không tùy tiện ra tay. Hồng Khôn bên kia, ta sẽ cùng hắn giao lưu một phen, để hắn không ra tay quấy rối. Đến mức nhân tộc, giờ khắc này cũng không sẽ chủ động tiến công. Nhị vương chứng đạo, hắn bên này cũng có 3 vị cường giả cấp thiên vương. Còn có 9 vị thánh nhân, cũng là chúa tể một phương thế lực. Không ai dám dễ dàng động. Hồng Vũ suy nghĩ một chút, lại nói, Lê Trử, có thể lôi kéo tiến vào thiên đình. Đến thời điểm, thiên đình một phương, nhân tộc một phương, cùng với cái khác nhàn tản thiên vương, Khôn Vương cùng Càn Vương những người này, có lẽ cũng sẽ tái lập một phương. 3 bên thế lực lớn, chính là kế tiếp tam giới cách cục. Kỳ thực cũng đại biểu thiên địa nhân tam giới. Càn Vương, Khôn Vương, Trấn Hải Sứ những người này, có lẽ có thể đại biểu thiên giới, mới thiên đình đại biểu địa giới, cùng với nhân tộc nhân giới. Hồng Vũ tính toán một trận, bỗng nhiên nhìn về phía xa xa Nguyệt Linh. Nguyệt Linh vẫn chưa từng ra tay, cũng không còn đi vào trước loại kia điên cuồng, một bộ ai cũng không để vào mắt thái độ. Hiện tại Nguyệt Linh hình như không có cảm giác tồn tại gì, dù cho đối với hắn cũng là lạnh lùng không gì sánh được, chưa từng gần thêm nữa. Hồng Vũ khẽ cau mày, không nói chuyện. Bên kia Nguyệt Linh cũng không nhìn hắn. Giờ khắc này Nguyệt Linh nhìn một hồi, bỗng nhiên thối lui, biến mất vô ảnh vô tung. Hồng Vũ nhìn chằm chằm nàng biến mất phương hướng nhìn một hồi, lại lần nữa ngưng lông mày. Nguyệt Linh, ngọc cốt rèn đúc thành công rồi sao? Hắn không rõ ràng, nhưng hắn biết việc này. Năm đó Nguyệt Linh liền ở Rèn Ngọc Cốt, làm con gái của Bắc Hoàng. Nguyệt Linh tiếp xúc rất nhiều sơ võ cường giả, bao quát tứ đế những cường giả cực đạo này. Năm đó Nguyệt Linh cũng là có dã tâm, cửu hoàng ở trong, duy nhất nữ tính là Linh Hoàng. Lẽ nào lại không thể có người thứ hai chứng đạo hoàng giả nữ tính? Nguyệt Linh, Hồng Vũ nỉ non một tiếng, sắc mặt có chút phức tạp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.